Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, kỳ nữ tử, trên bầu trời phụt lên khủng bố gợn sóng, một tôn trắng nõn ngón tay như ngọc quấn quanh lóa mắt cầu vồng, có cổ xưa gợn sóng tràn ngập ra, xuyên thủng chân không, đánh tới, phía dưới có kinh người võ đạo khí tức khuếch tán. Uy thế tâm linh người ta, hoàng kim cự chỉ tựa hồ hằng cổ mà đến, xung đụng vào, oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, bạo phát điếc tai vang lớn, kèm nóng rực thần quang, chấn toàn bộ cự điện đều run lên, nhưng mà Khổng Tước tung một cái đen thui sợi tơ, mạnh mẽ chặn lại loại này cơn bão năng lượng, hết mức chấn áp xuống. Để tránh khỏi gây nên Trúc Long chú ý, bằng không đến thời điểm bọn họ đều sẽ nguy cơ. Làm sao ngươi biết cái môn này bí thuật? Hắn gọi chiến thần chỉ. Đạo Lăng ngạc nhiên, môn thần thông này hắn cũng không biết là thần thông nào. Không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên biết được. Khổng Tước ăn mặc toàn thân áo đen, cả người khí tức lạnh lẽo âm trầm. Tê Ách nói. Ngoặc kép, chiến thần chỉ, là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Đáng tiếc ngươi nắm giữ chính là không trọn vẹn, nhãn lực của ngươi rất lợi hại. Này chỉ pháp ta mới vừa được thời điểm, chính là không trọn vẹn. Đạo Lăng gật gật đầu, đối với thân phận của Khổng Tước không phải hiếu kỳ, bởi vì nàng biết đến sự tình quá nhiều. Khổng Tước cả người khí tức lập tức bắt đầu ác liệt, như một khẩu vạn năm huyền băng dựng đứng, hoành xung mà đi, lập tức vọt đến phụ cận, đập động ra tay trưởng đánh về phía hắn lồng ngực. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được rất lớn áp lực, hai con mắt của hắn mở to, lúc khép mở thần quang hiện ra, thời khắc này thiếu niên đồng dạng hung hăng vô cùng. Bắp thịt bên trong bạo phát nóng rực thần quang, từng cái thô to tinh huyết bay lên trời, đè ép ở trên không, lệnh thiên địa đều run rẩy. Hắn tóc đen đầy đầu tóc dài múa tung, thần ma mà động, đất rung núi chuyển, tay nắm quyền ấn, đánh đi tới, oanh, quyền trưởng đan xen trên không trung, phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Nếu như sấm sét ở bên tai nổ tung, bắn ra thao thao bất tuyệt đại khí lãng, này như là hai cái thần kim đụng vào nhau, để Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Hắn lúc này phát hiện, đây là xuất đạo tới nay, đối mặt đáng sợ nhất đại địch, toàn bộ cung điện đều rung động đứng dậy, tự Đạo Lăng thân thể bên trong bạo phát mãnh liệt không dứt tinh lực, nộ quyển thiên địa. Chân không đều đã biến thành đại hắc động, có từng cái đáng sợ hoàng kim tinh lực ở rơi rụng. Toàn bộ thiên địa triệt để biến thành một cái hỏa lò. Bị thiếu niên khí tức trong người sở khiên động, hắn giống như một tôn thần ma sừng sững ở bên trong. Luyện hóa tất cả, Khổng Tước hai con mắt hơi sáng ngời, có thể cảm giác được bốn phía áp lực kinh khủng. Cùng với một loại đáng sợ thôn phệ cường độ, nàng đối với thiếu niên tu hành công pháp có rất lớn hứng thú. Đạo Lăng được thôn thiên kinh văn chính phẩm, cẩn thận nghiền ngẫm đọc, thân thể cùng khiếu huyệt đều phát sinh ra biến hóa, sống sờ sờ một tôn thôn thiên cổ thú xuất thế. Nhưng mà này nóng rực thần quang rất nhanh sẽ tắt. Khổng Tước trong cơ thể lao ra từng cái thần hà, nhấn chìm toàn bộ thế giới, xóa đi đi cái này to lớn hỏa lò, thần năng chiều ở bạo phát, mở, Đạo Lăng thét dài, hai mắt như điện, cả người khí tức cuồng bạo, cử quyền tạp động tới đi, thúc đẩy vùng thế giới này, đánh ra kinh thiên một đòn, vẫn khéo léo bàn tay duỗi tới. Lòng bàn tay có một cái đáng sợ vòng xoáy, màu bít lục thần hà tỏa ra, nhu hòa mà lại óng ánh, thế nhưng ẩn chứa đáng sợ kinh khí, Nàng lòng bàn tay tựa hồ tồn tại một cái hải nhãn phi thường khủng bố, lập tức trấn áp đi tới chặn lại đạo lăng cú đấm này. Mà lòng bàn tay của nàng càng ngày càng khủng bố, nội hàm 9 tầng biển xanh. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đột nhiên gợn sóng thúc đẩy mà ra, chấn đạo lăng toàn bộ cánh tay đều tê dại. Thật mạnh thiên phú, dĩ nhiên đem bích hải cửu trọng thiên diễn biến ở trong lòng bàn tay. Thực sự là thiên chi kiêu nữ a. Đạo lăng tự đáy lòng than thở, cô gái này tu hành quá khủng bố, có thể đem cái môn này dị tượng thôi diễn đến một bước này. Quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, nhưng mà đạo lăng trong tròng mắt nhưng có khủng bố võ đạo khí tức bắn ra, như hai ngọn kim đăng thiêu đốt. Hắn ở tạo khí cảnh có vô địch niềm tin, mở ra 9 đại khiếu huyệt, từng trải nhiều lần sinh tử. Hắn có một loại đáng sợ niềm tin, quét ngang tất cả địch, bệ nghệ thiên địa. Đạo lăng gầm thét một tiếng, tương tự đập động ra một bàn tay vàng rực rỡ như thần kim, nội hàm cương mãnh ba tuyệt tinh lực ở bắn ra. Bàn tay của hắn ở đập động, từng viên một ngôi sao màu vàng treo lơ lửng như chư thiên tinh đấu tụ hợp vào lòng bàn tay, ầm ầm chấn động tràn ngập điếc tai. Đạo âm ni một trường này áp lực như núi đổ, đổ nát chân không, phá diệt tất cả pháp. Để khổng tước thay đổi sắc mặt, đối phương thiên phú dĩ nhiên có thể đem cái môn này thượng cổ dị tượng diễn biến đến một bước này. Hai bàn tay cuối cùng đụng vào nhau, bạo phát ánh sáng nóng rực, ầm ầm thần âm cũng nổ vang trong thiên địa. Rất đáng sợ một màn, khổng tước lòng bàn tay bay lượn ra từng cái đáng sợ thác nước thần. Ở nàng lòng bàn chân xuất hiện 9 cái biển xanh, nàng gió lốc mà lên, sừng sững ở cửu trùng thiên, dâng trào sóng lớn rơi xuống, một tầng so với một tầng khủng bố, tinh khí tuôn ra, quét ngang tất cả. Đạo lăng một chưởng đánh vào trên không, từng viên một ngôi sao nhỏ ngang trời mà lên, từng viên một ở trong hư không ầm ầm chấn động, mà phóng to. Mỗi một viên đều có vạn cân áp lực, chư thiên ngôi sao rung động đứng dậy, toàn bộ thiên địa đều chuyển động theo, điên cuồng va chạm nghĩ bích hải cửu trọng thiên, triển khai một hồi tuyệt diễm quyết đấu. Đạo lăng chân đạp ngôi sao, toàn thân khí tức bá liệt, hắn ngang trời mà lên, hai tay chấn động, như một tôn thiên bằng phá không, mang theo khủng bố hoàng kim tinh lực. Giết đi tới, phá cho ta. Đạo lăng song trưởng đồng thời ở thúc đẩy, chư thiên ngôi sao lực chấn lập tức tụ hợp vào hàn lòng bàn tay, hướng về 9 tầng biển xanh nhấc lên. Chân không lập tức sụp ra, không chịu nổi chòm sao va chạm, 9 tầng biển xanh từng tầng mới sụp ra, cuối cùng bao phủ khổng tước thân thể, muốn chấn áp nàng. Mà ngay vào lúc này, ngôi sao màu vàng bao phủ bên trong khu vực, lập tức có hai đạn óng ánh lóa mắt cầu vồng bạo phát. Đây là hai đôi cánh thần triển hiện ra, cái kia óng ánh chói mắt cánh thần đập động đứng dậy, múa thiên phong, từng viên một ngôi sao màu vàng gần giống như hòn đá nhỏ bị múa đứng dậy. Có chút cách không nổ tung, có chút rơi rụng mà xuống. Muốn triệt để nứt toát tình cảnh, thật mạnh thần thông. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây nhất định là một môn nghịch thiên đánh giết đại thuật. Lấy lực phá pháp, cho ta luyện. Đạo lăng trầm quát một tiếng, chòm sao đột nhiên chuyển động đứng dậy, ầm ầm thần âm bạo phát, chấn động thiên địa, từng viên một ngôi sao tuôn ra huyền ảo khó lường dấu vết. Ở trong hư không không ngừng tổ hợp, một loại kinh thiên sát phạt khí ở bạo phát. Đây là một gốc sát trận cuối cùng tổ hợp lại với nhau, thể hiện ra tuyệt cường uy năng, như một tôn chủ trưởng sát phạt cổ đại đại hung xuất thế. làm người can đảm sắp nát. Lúc trước Đạo Lăng đã từng có một chiêu này, đem một tôn thần thú chém xuống, đùng, run rẩy dữ dội, thanh rộng mở ở tổ hợp lại với nhau trong sát trận xuất hiện. Đây là một loại thần âm, đang không ngừng mở rộng, chòm sao tổ hợp mà thành sát trận đều đang vặn vẹo. Ở Đạo Lăng giật mình dưới ánh mắt, cái kia một góc sát trận lại bị sụp ra. Đây là một cái khủng bố động thiên bộc phát ra, tinh khí vạn tầng, trên biển xanh dũng, thao thao bất tuyệt tản ra. Nàng dĩ nhiên mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, Đạo Lăng vì đó thất sắc. Tình cảnh này để hắn phi thường giật mình. Ở huyền vực trong cổ sử, đã rất nhiều khi đại chưa từng xuất hiện chín đại khiếu huyệt. Đạo Lăng vốn tưởng rằng mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt ở huyền vực hầu như có thể nghênh ngang mà đi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ở đây gặp phải một cái giống như nàng người. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt mở ra là biết bao gian nan. Khi đó Đạo Lăng kém chút bị tươi sống đánh chết, cửu tử nhất sinh mới có thể thành công. Khổng tước thân thể từ bên trong đi ra, đỉnh đầu lơ lửng một tôn đáng sợ động thiên. Đây là chín đại tạo hóa khiếu huyệt tổ hợp lại với nhau hình ảnh. Nàng tê ách mở miệng, ngươi rất mạnh, là ta ở huyền vực gặp phải mạnh nhất nam tử. Ngươi nên chính là huyền vực đạo, quả thực danh bất hư truyền. Có thể ở huyền vực đạt đến một bước này, rất không dễ dàng. Khổng tước thật lòng mở miệng, như là tán thành hắn. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, nhưng là kim cốt đối với ta có tác dụng lớn, nàng không có quá nhiều dối trá, trực tiếp điểm tên ý đồ đến. Đạo Lăng nhưng là cười cợt, ngươi nhận định đánh thắng ta? Khổng tước trầm mặc một hồi, tê ách nói, ở toàn bộ huyền vực phỏng chừng cũng chỉ có võ đế mới có tư cách mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt. Ngươi có thể sao? Ngoặc kép, hết chương.